Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 159 kế thừa. Chúng ta mới không cần biến thành nữ sinh. Thấy ba người ánh mắt toàn bộ tập trung tới rồi bên này. Hoảng loạn dưới, đại cữu cữu gần như kêu sợ hãi, nhị cữu cữu càng là liên tục lui về phía sau. Nếu làm ta biến thành nữ nhân, ta đây tình nguyện vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái. Đường vài thập niên nam sinh, đột nhiên biến tính, ngẫm lại cái kia hình ảnh. Hai cái cữu cữu không khỏi dùng mình một cái, bọn họ đối hiện tại trạng thái rất vừa lòng. Không cần làm ra thay đổi cảm ơn, từ từ, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đột nhiên phát hiện không đúng, nhị cữu cữu đại kinh thất sắc. Lão tam, người như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ nói, đệ đệ thế nhưng có cái này ý niệm sao? Đại cữu cữu hít ngược một hơi khí lạnh. Tam đệ, ngươi, hảo sau một lúc lâu. Đại cữu cữu có chút hạ xuống. Quả nhiên, là chúng ta bình thường đối với ngươi quan tâm không đủ. Cứ nhiên liền nhỏ nhất đệ đệ chân thật ý tưởng cũng chưa phát hiện. Quả thực quá thất trách ngô, đỉnh hai cái ca ca hoặc kinh tủng hoặc áy náy ánh mắt. Tam cữu cữu thẹn thùng cười. Không các ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng ngay từ đầu thời điểm. Hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng khiếp sợ qua đi, ngẫm lại biến thành nữ hài tử giống như cũng không tồi, rốt cuộc đã đương quá nam nhân. Tưởng nếm thử điểm tân đa dạng, chẳng qua xem các ca ca hiện tại cái này biểu hiện. Ngẫm lại vẫn là tính, vốn dĩ liền không rất mãnh liệt dục vọng. Từ bỏ tự nhiên phi thường dễ dàng, ta chỉ là vừa mới thất thần mà thôi, tam huynh đệ sao? Vẫn là chỉnh chỉnh tề tề tương đối hảo, được đến khẳng định hồi phục. Đại cữu cữu cùng nhị cữu cữu ngược lại càng lo lắng. Ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, nếu ngươi thật sự tưởng nói, còn không phải là đệ đệ biến muội muội sao? Bọn họ đã có một cái muội muội, lại thêm một cái hẳn là cũng không có gì ảnh hưởng ta. Chúng ta sẽ thử tiếp thu. Tam cữu cữu cười xua tay. Không cần, Huyền Ngư thấy thế có điểm chưa từ bỏ ý định. Các ngươi thật sự không hề suy xét một chút. Tiết Xuyệt tâm lòng tràn đầy mất mát. Ta khi còn nhỏ, vẫn luôn ảo tưởng có thể có cái tỉ tỉ. Đáng tiếc mặt trên đều là ca ca lại thân. Có một số việc cũng không hảo cùng bọn hắn nói. Đặc biệt là tiểu nữ hài chi gian bí mật. Căn bản không hào giảng xuất khẩu, hiện tại thật vất vả có cơ hội thực hiện mộng tưởng. Nàng như thế nào có thể không nỗ lực một phen đâu. Các ngươi thật sự không thể thỏa mãn ta điểm này nho nhỏ nguyện vọng sao? Ca, chắp tay trước ngực, Tiết Xuyệt tâm đáng thương vô cùng, này nguyện vọng nơi nào nhỏ. Ba cái cữu cữu không chút do dự, không thể, tam cữu cữu cười tủm tỉm nhìn chính mình muội muội. Người hết hy vọng đi. Tiết Xuyệt tâm, ngoặc kép, Tiết Xuyệt tâm khuôn mặt một suy sụp. Hảo đi, rốt cuộc vẫn là muốn lấy bản nhân ý nguyện là chủ sao, còn tưởng rằng các nàng hai cái có thể khuyên động đâu, kết quả cũng không có cái gì dùng. Trong lòng hiện lên nhàn nhạt tiếc nuối. Tiết Định Sơn hơi không thể thấy thở dài, biết đang ngồi những người này ra mặt đều tương đối mỏng. Đặc biệt là ông ngoại, làm trò nhi nữ mặt. Không tự giác liền sẽ bưng lên đại gia trưởng cái giá tuy rằng có tâm đem tốt nhất đều cấp nhi nữ. Nhưng có một số việc nhi hắn căn bản làm không được này nhóm người thật sự là quá ham xúc. Ngẫm lại vẫn là đến chính mình thượng, làm cho mọi người mặt. Huyền Ngư ở dư lại củ sen, chọn mỗi người nhi đại đặt ở nó ứng có vị trí, nếu đã quyết định đánh chết đều không cần biến tính. Thật là có phối trí cũng nên an bài thượng, không thể mệt hài tử, cũng không biết lúc trước na cha. Sống lại thời điểm, Thái Ất chân nhân có phải hay không cũng như vậy chi kỷ, nếu có cơ hội nói. Đi hỏi một chút nữ hoa hảo quá tự rốt cuộc có kia một. Tân thân hình lúc này mới xem như hoàn toàn tề việc ngốc ngốc nhìn tiểu cháu ngoại gái động tác. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, ba cái cữu cữu sắc mặt bạo hồng. Ngươi đang làm cái gì? Quá mất mặt. Đừng nói là ba cái đại tiểu hòa tử, ngay cả đã kết hôn nhiều năm Tiết Duyệt Tâm cũng tu quẫn dị thường. nàng căn bản không dám nhìn chính mình tiểu nữ nhi, chỉ là yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, cái này thế nhưng cũng là có thể định chế sao? Đều là nam tính, nghe được động tĩnh từ phòng trong đi ra Lâm Thanh Phong còn có Lâm Khê Đình không cấm toát ra một tia hâm mộ còn có ghen ghét liếc bọn họ liếc mắt một cái. Huyền Ngư nhún vai, không thích ta, không thích ta đây liền đổi cái tiểu một chút, ba cái cữu cữu. Ngoặc kép, thế nhưng bị một cái tiểu cô nương cấp bắt chẹt, thấy đại ca còn có tiểu đệ đều nói không ra lời. Cô nén đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn xuống ý niệm. Nhị cữu cữu thanh nếu rồi mũi, đã, nếu đều đã dọn xong, liền không cần đổi tới đổi lui. A, nam nhân, liền biết sẽ là như vậy cái kết quả. Huyền Ngư vỗ vỗ tay, không có một chút do dự, liền như vậy đứng lên, có thể là đã biết này đó củ sen tác dụng. Chờ giữa chưa uống củ sen xương sườn canh thời điểm, mọi người tổng cảm thấy nơi nào quái quái, ba cái cữu cữu càng là cảm thấy cả người lạnh căm. Căm, phẳng phất đang ở bị một chút ăn luôn giống nhau. Thập phần kinh tủng, buổi chiều tam điểm, Thái Thượng Lão Quân ba người tới tìm Tiết Định Sơn chơi cờ thời điểm. Thuận tiện giúp đỡ rót vào tiên lực, chẳng qua, bọn họ nhìn về phía kia đôi củ sen thời điểm, biểu tình muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tiết gia tam huynh đệ nhìn lịch sự văn nhã, nội bộ thế nhưng còn có như vậy một mặt người trẻ tuổi chính là sức sống mười phần, thấy lão thần. Tiên bọn họ quả nhiên hiểu lầm, ba cái cữu cữu một hơi tức khắc liền tạp ở cổ họng tiểu cháu ngoại gái cố ý đi. Nàng khẳng định là cố ý, theo tiên lực bị vững vàng rót vào tới rồi củ sen bên trong. Ba cái cữu cữu thực mau liền không có công phu lại tưởng đông tưởng tây, ý thức dần dần trầm xuống. Bọn họ linh hồn không chịu khống chế bay đi ra ngoài, Tiết Định Sơn cứ việc trong lòng khẩn trương. Không thôi, nhưng là mặt ngoài thoạt nhìn lại là nhất phái gió êm sóng lặng, hy vọng hết thảy thuận lợi a. Chuyển sang kiếp khác quá trình rất đơn giản, cũng thực bình đạm, hơn nữa có bốn cái đại lão ở bên cạnh khán hộ. Chính là nghĩ ra vấn đề đều khó, buổi chiều tam điểm. Thái dương treo cao ở trên trời, chậm rãi mở to mắt, ba cái cữu cữu phát hiện chính mình rốt cuộc có thể cảm nhận được độ ấm ấm lạnh. Thân thể cũng không giống phía trước dường như, rung rinh, tổng cũng là không đến thật chỗ, quanh thân xúc cảm giống như là vài thập niên trước giống nhau. Có thể vuốt ve đến dưới thân tiểu thảo, có thể ngửi ngửi đến đình viện hoa hồng hương thơm. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên thả đáng quý, cháu ngoại gái liền không cần nhiều lời. Bọn họ có thể trở về dương gian, toàn dựa cháu ngoại gái hỗ trợ Thái Thượng Lão Quân bọn họ cũng là muốn cảm tạ tái tạo tri ân. Không có gì báo đáp, không chút do dự quỳ dạp xuống đất. Ba cái cữu cữu triều Lão Quân dập đầu ba cái, các ngươi kinh ta tay sống lại. Đó là cùng ta có duyên, mặt mày giãn ra. Thái Thượng Lão Quân vuốt ve chính mình trắng tinh râu dài. Ta xem các ngươi tư chất không tồi, nếu các ngươi cố ý nói, liền làm ta ở nhân gian đệ tử ký danh như thế nào? Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, hắn chỉ hơi làm chỉ điểm. Có không càng tiến thêm một bước, vẫn là đến xem này ba người tạo hóa trăm triệu không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt nhi chờ. Chính mình, ba cái cữu cữu vui mừng quá đỗi, bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp vựng vựng hồ hồ. Thẳng đến bọn họ trịnh trọng được rồi bái sư lễ lúc sau. Cũng không có thể phục hồi tinh thần lại, nói như vậy. Từ giờ trở đi, bọn họ huynh đệ ba cái chính là tiên nhị đại. Thật là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Tần hỏi rõ hiện tại là đã chết, hắn nếu là không chết. Thật muốn biết hắn thấy như vậy một màn sẽ là như thế nào biểu tình, tình cờ gặp gỡ. Chính là như vậy kỳ diệu, đa tạ sư phụ, ba cái cữu cữu cảm kích không thôi, Thái Thượng Lão Quân tiến lên. Đưa bọn họ nâng dậy, hảo đồ đệ, mau đứng lên, thầy trò thích hợp, nhất phái hòa thuận vui vẻ, chỉ có Huyền Ngư. Tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Thái Thượng Lão. Quân cùng cữu cữu trên người thời điểm, Huyền Ngư nghiêng người, trộm đạo hỏi bên cạnh Trấn Nguyên Đại Tiên một vấn đề. Lão quân thường xuyên như vậy sao? Nhất thời hứng khởi liền thu đồ đệ gì đó. Cũng quá tùy ý đi. Thực mau, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu động tác, khẳng định Huyền Ngư suy đoán. Quả nhiên, Huyền Ngư chớp chớp mắt, ta có thể hỏi thăm một chút, hắn đến tột cùng có bao nhiêu cái đồ đệ sao? Đích truyền nói, không sai biệt lắm có 15 cái tả hữu. Huyền Ngư nhướng mày. Kia giống ta cựu cữu như vậy đệ tử ký danh đâu? Hò nhẹ một tiếng, Trấn Nguyên Đại Tiên biểu tình lược hiện xấu hổ. Không có một vạn, cũng có 8.000 đi. Nhưng phàm là đi đạo tràng nghe bạn tốt giảng bài. Vô luận là người là yêu, là quỷ là tiên, hơi chút biểu hiện hảo một chút, đều có thể nói là hắn đệ tử, vô số năm thời gian qua đi. Tưởng cũng biết bạn tốt môn hạ đến tột cùng có bao nhiêu cái học sinh, hiện tại tân gia lò này 3 cái. Sao, phỏng chừng qua không bao lâu, mới mẻ kính nhi không có lúc sau. Bạn tốt liền sẽ không lại đi chú ý thừa dịp cơ hội này. Làm cho bọn họ có cái gì không hiểu chạy nhanh hỏi. Quà này thôn liền không này cửa hàng, Huyền Ngư, ngoặc kép, Huyền Ngư đỡ chán, ngoặc kép, ta hiểu được, ta sẽ thay truyền đạt, liền biết nơi này khẳng định có nội tình, quả nhiên. Cùng 3 cái cứu cữu hàn huyên không bao lâu, Thái Thượng Lão Quân thực mau liền rời đi lực chú ý. Lôi kéo Tiết Định Sơn chơi cờ đi, đồ đệ như thế nào có thể cùng chơi cờ so. Thắng Tiết Định Sơn mới là hắn gần nhất cảm thấy hứng thú sự thực mau. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Nam Cực Tiên ông cũng sôi nổi gia nhập chiến trường, phía trước chỉ có ông. Ngoại một người còn hào, hiện tại 3 cái cữu cữu cũng đã có thật thể. Lại tiếp tục ở tại Lâm gia liền không phải như vậy thích hợp tuy rằng Lâm Thanh Phong bản nhân cũng. Không để ý, hắn thậm chí ước gì người nhiều một chút, như vậy tương đối náo nhiệt Tiết Duyệt Tâm bên kia cũng chưa nói cái gì. Cùng chính mình phụ thân cũng không có quá nhiều giao lưu. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng trong lòng liền hy vọng phụ thân rời đi, Lâm Ánh Nguyệt bọn họ. Liền càng không cần phải nói, hiện tại chính nghiên cứu củ sen làm thành người đến tột cùng người thường có cái gì khác nhau. Đâu chính là. Trường kỳ ở nhờ tóm lại không tốt thập phần nhạy bén phát hiện 3 cái cữu cữu tựa hồ đang ở sau. Lưng kế hoạch muốn đi ra ngoài tìm công tác, bằng không ăn không uống không lấy không muội phu. Bọn họ thật sự là làm không ra chuyện này. Huyền Ngư không chút do dự, trực tiếp toàn khoản mua một đường chi cách đối diện biệt thự, một người một đống. Không sai biệt lắm hoa nàng 1 tỷ, lần này, mọi người. Bao gồm Tiết Định Sơn đều chính mắt kiến thức tới rồi. Cái gì kêu tiền tài nãi vật ngoài thân, ném đá trên sông đều đắc dụng điểm kính nhi. Cũng chưa như vậy tùy ý hảo sao. Tiểu Ngư, đã đối hiện tại giá hàng có điều hiểu biết 3 cái cữu cữu tâm đều ở lấy máu. Này thật sự quá lãng phí. Thừa dịp hiện tại còn có thể đổi ý. Chạy nhanh đem phòng ở lui rớt a. Nhị cữu cữu vẻ mặt thành khẩn. Chúng ta trụ cái 3 phòng 2 sảnh là được, không cần như vậy phô trương. Thật sự, quan trọng nhất chính là, nhiều như vậy tiền, bọn họ căn bản còn không dậy nổi. Này phòng chừng đến đánh cả đời công, nhị cữu cữu hai mắt đẫm lệ. Tiểu Ngư cầu ngươi, đồ vật không bạch cấp, ta có yêu cầu, đem tam trương màu đỏ phòng bổn phận đừng đặt ở bọn họ trước mặt. Huyền Ngư nghiêm túc nói. Ông ngoại về sau cần thiết đi theo ta trụ, hắn không thể đi theo các ngươi trụ, khụ khụ khụ. Tiết Định Sơn nguyên bản đang ở uống trà, nghe được lời này, thiếu chút nữa không một ngụm thủy phun ra tới, hảo sau một lúc lâu. Dùng tay áo xoa xoa miệng, Tiết Định Sơn chậm gì gì nói. Kỳ thật, ngươi liền tính không nói như vậy, ta về sau cũng không tính toán theo chân bọn họ này 3 cái tiểu tử thúi trụ cùng nhau, cùng tiểu. Cháu gái sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đã thói quen, nói nữa. Nhi tử chỗ nào có cháu gái quan trọng, nhi tử xem lâu rồi phiền thật sự. Cháu gái lại là như thế nào cũng nhìn không đủ, liền sợ nàng chịu khi dễ. Đến vẫn luôn canh giữ ở bên người mới hảo Tiết Định Sơn nhấp một ngụm trước mặt nước trà. Các ngươi không cần lo lắng, có rảnh tới tiểu ngư nơi này đến xem ta là được, ba cái cữu cữu. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là thân cha, Tiết Duyệt Tâm, ngoặc kép, quả nhiên, bọn họ hai cái chi gian cảm tình mới là sâu nhất, đã hâm mộ lại ghen ghét. Cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài, có thân nhân có nhi nữ có trượng phu. Đường cả nhà tụ tập đến cùng nhau, cấp mất sớm mẫu thân thượng một nén nhang, nói cho mẫu thân nơi này hết thảy đều hào lúc sau. Tiết Duyệt Tâm đột nhiên liền không có phía trước kia cổ tiến tới tâm, an nhàn hoàn cảnh đãi lâu lắm. Người liền dễ dàng trở nên lười nhác, lại xem Lâm Thanh Phong. Nhiều năm phấn đấu, thời gian dài tăng ca đã làm hắn khổ không nói nổi. Hận không thể ngày mai liền từ nhiệm, đem gánh nặng giao cho nhi tử hoặc là nữ nhi, dù sao bọn họ đều rất tranh đua. Khẳng định so với chính mình tuổi trẻ thời điểm hiếu thắng, lòng mang như vậy ý niệm. Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong hơi chút thương lượng một chút. Sau đó chọn cái ngày lành, chậm rãi đi đến tiểu nữ nhi trước mặt, chúng ta tính toán về hưu, người dọn dẹp một chút, chuẩn bị tiếp nhận công ty đi, phốc, đang ở ăn canh huyền ngư thiếu chút nữa không sặc chết gì. Ngoặc kép, hết chương.